Ba ngày xuân bản lật từ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Nhụy Kỳ nói với anh rằng ngày mai gặp nhau không chỉ là câu nói đùa. Cô thật sự muốn gặp Tiêu Đạc vào ngày hôm sau. Điều bất ngờ là ngay từ sáng sớm, Tiêu Đạc đã đứng trước mặt cô. Có lẽ do thời tiết thành phố hát quá ấm áp, hoặc có thể vì hôm nay Tiêu Đạc không đi gặp đối tác, nên anh không mặc áo vest nghiêm túc như mọi ngày mà chỉ khoác lên mình một chiếc sơ mi chất lượng cao, kết hợp với một chiếc cà vạt kẻ sọc tối màu. Tất cả đều rất tinh tế nhưng lại mang theo một chút thư giãn. Mèo, Tiến Bảo đi đến bên Tiêu Đạc, cọ cọ đầu vào mắt cá chân của anh, như muốn được anh vuốt ve. Kiều Nhụy Kỳ, thật là không thể tin nổi. Từ khi gặp Tiêu Đạc, hình tượng cao ngạo của Tiến Bảo đã sụp đổ hoàn toàn. Tiêu Đạc dường như rất biết cách chiều chuộng nó. Anh cúi người xuống và nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiến Bảo. Tiến Bảo hạnh phúc nhắm mắt lại, tận hưởng ánh nắng mặt trời. Chú mèo của em còn nhiệt tình hơn cả em. Tiêu Đạc đột nhiên lên tiếng. Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy khó xử. Mèo là mèo, người là người. Cô không thể cứ nhìn thấy Tiêu Đạc lại đi cọ cọ vào anh để được vuốt ve chứ. Đâu phải tôi không nhiệt tình. Tôi còn mời anh ăn sáng nữa mà. Kiều Nhụy Kỳ ngẩng cao đầu nhìn anh, lên tiếng phản bác. Anh đã ăn sáng chưa? Chưa, tôi cũng chưa. Vậy thì cùng ăn đi. Cô thật sự rất nhiệt tình. Được, Tiêu Đạc mỉm cười, rút tay về sau khi đã vuốt ve Tiến Bảo, rồi đứng thẳng dậy, cả hai cùng đi vào trong nhà. Tiến Bảo vẫn đi theo sau họ. Kiều Nhụy Kỳ nhìn thấy dáng vẻ bám dính của Tiến Bảo, hỏi Tiêu Đạc bên cạnh, anh đã từng nuôi thú cưng à? Nhìn cách anh vuốt ve chúng rất điêu luyện. Tiến Bảo rất thích anh. Mèo, khi nghe thấy tên mình, Tiến Bảo cũng kêu lên một tiếng. Tiêu Đạc cười nhẹ, tôi nuôi một con chó nhưng ở thành phố S. Kiều Nhụy Kỳ nghe anh nói như vậy thì rất hào hứng. Sao tôi chưa từng nghe anh nhắc đến? Là giống chó gì vậy? Anh có ảnh không? Là một con chó chăn cừu Đức. Tiêu Đạc lấy điện thoại ra, tìm trong album một bức ảnh của con chó. Tính cách nó khá lạnh lùng, không giống mèo của em biết làm nũng. Kiều Nhụy Kỳ lại gần xem. Quả thật là một con chó chăn cừu Đức rất uy nghiêm. Vẻ mặt giống hệt Tiêu Đạc. Người ta thường nói thú cưng giống chủ. Con chó chăn cừu Đức này nhìn là biết do anh nuôi. Tiêu Đạc nhớn mày, nhìn Kiều Nhụy Kỳ trước mặt. Chưa từng thấy em làm nũng với tôi. Tiến Bảo mới không giống tôi. Một quý cô thanh lịch. Tiêu Đạc chỉ mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Bố mẹ Kiều Nhụy Kỳ ngồi trong phòng khách. Khi thấy Kiều Nhụy Kỳ và Tiêu Đạc cùng đi vào, cả hai đều ngẩn ra một chút. Trong hai ngày qua, họ đã gặp Tiêu Đạc mấy lần, đã sớm biết anh là người xuất sắc. Nhưng giờ đây khi thấy anh và Kiều Nhụy Kỳ cùng bước vào, trông hai đứa thật sự rất xứng đôi. Đúng như câu nói xưa, một cặp trời sinh. Cháu chào chú Kiều, cô Kiều. Tiêu Đạc tiến lại gần, lịch sự chào hỏi. Lại làm phiền cô chú rồi. Không có gì đâu. Mẹ Kiều nhìn sang Kiều Nhụy Kỳ rồi nói với Tiêu Đạc. Vừa nãy mặt mày Nhụy Kỳ còn ủ rũ tiễn cảnh sát, giờ thấy cháu đến, con bé đã nở nụ cười đến tận mang tai rồi. Mẹ nói quá rồi. Kiều Nhụy Kỳ không dám vạch trần mẹ mình. Người đang cười đến tận mang tai rõ ràng là bà. Vậy đã đến rồi, cùng ăn sáng đi. Bố Kiều mời Tiêu Đạc vào ăn bữa sáng. Tiêu Đạc gật đầu đồng ý, cùng ông đi vào phòng ăn ngồi xuống. Bữa sáng của gia đình họ Kiều đơn giản nhưng rất phong phú. Trong khi họ ăn uống vui vẻ, không khí trong phòng bệnh của Bảo Hinh lại căng thẳng. Bảo Hinh vừa mới trải qua phẫu thuật, chưa hoàn toàn hồi phục, mà tối qua lại gặp cú sốc lớn. Giờ đây cả cơ thể lẫn tinh thần đều căng thẳng tột độ. Đại Minh, hay là chúng ta dừng lại đi? Em lo rằng thật sự là fan cuồng của Kiều Nhụy Kỳ làm đấy. Mặc dù lúc trước La Đại Minh đã nói chắc chắn rằng chuyện này là do Kiều Nhụy Kỳ gây ra trước mặt cảnh sát, nhưng trong lòng anh ta lại biết rõ người đứng sau không phải là cô. Em yên tâm đi, em đã ở bên cạnh Kiều Nhụy Kỳ 2 năm. Em còn không hiểu cô ta sao? Sao cô ta có thể thuê người giết người được? Chị ấy thì không, nhưng biết đâu có ai đó muốn đứng ra giúp chị ấy thì sao? Vốn dĩ Bảo Hinh đã nhạy cảm, giờ càng nghĩ càng sợ hãi. Có nhiều ông lớn rất thích tranh của chị ấy. Ở nước ngoài cũng có không ít. Có thể là một người nào đó ở nước ngoài làm ra chuyện này. Không được, em phải ra ngoài làm rõ chuyện này. Thấy Bảo Hinh định ngồi dậy khỏi giường, La Đại Minh lập tức tiến lại ôm cô vào lòng. Hinh Hinh, em bình tĩnh lại, cảnh sát đã nói họ sẽ điều tra rõ ràng. Em đừng sợ, anh không sợ, nhưng người họ muốn hại là em. Bảo Hinh không thể tưởng tượng nổi rằng một chiêu trò đơn giản lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy. Nếu một lần không thành công, rất có thể sẽ có lần thứ hai. Và cô không thể mỗi lần đều gặp may như vậy. Không đâu, cảnh sát đã tăng cường bảo vệ ở bệnh viện. Thêm vào đó, em còn có anh đây. Anh nhất định sẽ không để em bị tổn thương. Nhìn thấy mọi việc đã gần hoàn tất, La Đại Minh không thể để Bảo Hinh xảy ra chuyện vào thời điểm nhạy cảm này. Em cứ yên tâm ở lại bệnh viện đi. Bảo Hinh bỗng chốc cảm thấy hoảng loạn, lắc đầu. Bây giờ mỗi khi nhắm mắt lại, em đều thấy hình dáng của người đó. Không thể nào ngủ được. Rõ ràng là anh bảo em vu cáo chị Rick. Hinh Hinh, em đang trách anh sao? La Đại Minh cắt lời cô. Giọng nói cũng đã trở lại như trước. Nhẹ nhàng, anh làm như vậy chẳng phải vì em sao? Anh chỉ muốn tranh của em được mọi người biết đến. Thì có gì sai? Thấy anh ta có vẻ tức giận, Bảo Hinh vội vàng nắm lấy tay anh ta. Xin lỗi, em không có ý đó. Em chỉ quá sợ hãi. Nếu tối qua không có y tá kịp thời phát hiện, thì giờ em... Không đâu, không đâu. La Đại Minh thấy cô xin lỗi, giọng điệu cũng dịu lại. Anh sẽ ở bên em suốt 24 giờ. Sẽ không để ai lại gần em nữa. Dưới sự an ủi liên tục của La Đại Minh, Bảo Hinh cuối cùng cũng miễn cưỡng ngủ được một chút. Cô luôn ngủ không yên giấc và thường mơ thấy ác mộng, cuối cùng bị tiếng ồn ngoài cửa đánh thức. Kể từ khi nhập viện, Bảo Hinh không nhận bất kỳ cuộc thăm bệnh nào, mặc dù có nhiều phương tiện truyền thông tìm cách lẻn vào bệnh viện để phỏng vấn cô, nhưng đều bị La Đại Minh chặn lại. Sau vụ tấn công tối qua, phòng bệnh của cô được bảo vệ nghiêm ngặt hơn, rất khó để người ngoài tiếp cận, nên bây giờ có tiếng ồn lớn làm Bảo Hinh cảm thấy kỳ lạ. Cô lập tức muốn tìm La Đại Minh, nhưng thấy anh ta không có trong phòng. Bảo Hinh không dám ra ngoài, chỉ có thể xuống giường và lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Trong tiếng ồn, cô nghe thấy rõ ràng giọng nói của La Đại Minh. Những từ như Kiều Nhụy Kỳ và Vu Cáo liên tục xuất hiện, nghe có vẻ như là từ bên truyền thông. Bảo Hinh cảm thấy nặng nề trong lòng, đoán rằng có thể lại xảy ra chuyện gì đó khiến bên truyền thông mạnh mẽ tìm đến như vậy. Cô tìm điện thoại của mình trong phòng bệnh, định mở Weibo xem một chút. Từ sau khi xảy ra sự việc, La Đại Minh đã bảo cô gỡ Weibo, nói rằng làm vậy để không ảnh hưởng đến tâm trạng của cô. Vì thế mọi chuyện đều do La Đại Minh xử lý. Bảo Hinh cũng nghe lời, gỡ Weibo đi, thực sự được yên tĩnh. Giờ đây, cô tải lại Weibo và đăng nhập vào tài khoản của mình. Mâu thuẫn trong sự kiện của Kiều Nhụy Kỳ, Bảo Hinh ghi âm, một loạt các từ khóa hot hiện ra rõ ràng trên bảng tìm kiếm nóng. Khi Bảo Hinh nhấn vào, tay cô run rẩy, một tài khoản truyền thông đã công bố một đoạn ghi âm. Đó chính là cuộc trò chuyện giữa Bảo Hinh và La Đại Minh trong phòng bệnh. Để mọi người có thể nghe rõ những gì họ nói, người đăng bài còn chu đáo ghép phụ đề cho đoạn ghi âm. Một số từ khóa quan trọng còn được tô đậm và làm nổi bật. Xem xong video này, Bảo Hinh cảm thấy như rơi xuống hố băng. Cô không biết những phương tiện truyền thông đã sử dụng thủ đoạn gì để ghi âm cuộc trò chuyện của họ. Nhưng giờ đây đoạn đối thoại này bị lộ ra, ngay lập tức làm cho mọi việc đảo chiều. Cơn thịnh nộ của cư dân mạng lập tức chuyển hướng sang cô. Vài ngày trước, mọi người chửi bới Kiều Nhụy Kỳ, bây giờ lại dùng những lời lẽ ác độc hơn để chửi cô. Bảo Hinh hét lên một tiếng, tức giận ném điện thoại về phía cửa. Khi sự việc đã lên nhiều hot search như vậy, Kiều Nhụy Kỳ đương nhiên cũng biết. Trước đây, khi cô bị truyền thông truy đuổi ở bệnh viện, đã biết những người này vì độ hot mà có thể làm mọi thứ. Không ngờ họ quá giỏi, đến mức trực tiếp lén ghi âm cuộc đối thoại của Bảo Hinh và La Đại Minh. Giờ đây trên mạng, mọi người đều chỉ trích Bảo Hinh, mà chẳng ai xin lỗi Kiều Nhụy Kỳ về việc đã chửi sai người trước đó. Bây giờ em không cần phải phản hồi gì, cứ như vậy đi, dù sao sự thật cũng đã sáng tỏ rồi. Đường Lệ nói qua điện thoại với Kiều Nhụy Kỳ, chị vừa liên lạc với Tiểu Vương, họ nói có thể nhanh chóng xác định thời gian, tiếp tục tổ chức triển lãm, em sẽ nói chuyện với cô ấy sau, còn Bảo Hinh bên đó giờ thế nào rồi, nghe nói không được tốt lắm, ngoài bệnh viện vẫn có nhiều phóng viên vây quanh, em tuyệt đối đừng đi ra ngoài nữa. Kiều Nhụy Kỳ nhớ đến bài báo mà Đường Lệ đã thấy về việc cô xuất hiện ở bệnh viện trước đó. Tuy bị xóa ngay sau đó nhưng vẫn làm cô ấy cảm thấy sợ hãi. Bây giờ mọi người vì độ hot mà không có điểm dừng. Thậm chí có cả những người nổi tiếng đang cố tình tạo sóng gió. Chị yên tâm, em sẽ không đi đâu đâu. Em tự lo liệu cho mình là được. Đường Lệ biết Kiều Nhụy Kỳ nhiều năm. Cô hiểu rằng Bảo Hinh và Kiều Nhụy Kỳ đã có mối quan hệ tốt khi làm việc cùng nhau. Nếu không có chuyện này, cô thực sự cũng rất thích cô gái Bảo Hinh. Chị đã nhắc nhở cô ấy không nên quá tin tưởng La Đại Minh. Nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện này, cô ấy lại nổi giận. Thôi, không nói về chuyện này nữa. Trước đây Bunny muốn hợp tác với em để làm một dòng son môi. Đang xem xét bức tranh nào phù hợp. Cái gì? Kiều Nhụy Kỳ lần đầu nghe nói đến chuyện hợp tác với một thương hiệu lớn như Bunny. Trong mắt đầy nghi hoặc. Là khi nào vậy? Sao em chưa bao giờ nghe thấy? Chính là trong hai ngày em bị chửi lên hot search đó. Đường Lệ giải thích qua điện thoại. Lúc đó, em biết dư luận kinh khủng như thế nào. Triển lãm của em cũng bị hoãn lại. Chị lo chuyện này sẽ hỏng, nên không nói cho em biết. Ồ, không thể không nói. Đường Lệ thực sự hiểu cô. Nếu biết hợp tác có thể hỏng, thà không nói cho cô biết từ đầu, để tránh làm cô bực bội. Vậy bây giờ đã xác định chưa? Xong rồi, họ chọn xong tranh rồi sẽ cùng chúng ta sẽ ký hợp đồng. Được, mấy nữa có thể em sẽ bận rộn với chuyện ở triển lãm. Vậy chuyện hợp tác nhờ chị lo giúp nhé. Chúng ta nói chuyện này có cần khách sáo như vậy không? Cũng đâu có phải chị không lấy hoa hồng. Đúng vậy, khi kết thúc cuộc gọi với Đường Lệ, Kiều Nhụy Kỳ đã liên hệ với Tiểu Vương và nhanh chóng thỏa thuận đẩy tổ chức triển lãm cá nhân vào tuần sau. Ban đầu, Kiều Nhụy Kỳ nghĩ rằng triển lãm có thể sẽ bị hoãn rất lâu. Nhưng giờ đây mọi chuyện đã nhanh chóng được giải quyết. Điều này cũng giúp cô giảm thiểu tổn thất xuống mức tối thiểu. Tiêu Đạc đi đến ban công, nhìn cô nói chuyện điện thoại mà không gọi cô. Sau khi ăn sáng ở nhà họ Kiều, anh vẫn chưa rời đi. Bởi vì không yên tâm về Kiều Nhụy Kỳ, anh đã quyết định ở lại. Khi Kiều Nhụy Kỳ quay lại và nhìn thấy anh, ánh mắt của họ chạm nhau. Ánh mắt của Tiêu Đạc ấm áp, nhẹ nhàng mang theo chút tươi cười. Kiều Nhụy Kỳ nhẹ giọng nói với Tiểu Vương, tôi còn chút việc, phải cúp máy trước. Được, sau khi cúp máy, Kiều Nhụy Kỳ hít một hơi, bước đến gần Tiêu Đạc. Có chuyện gì vậy? Đồ ngọt cô Kiều làm xong rồi. Tôi đến gọi em đến ăn. Khi ăn sáng, mẹ Kiều nghe nói Tiêu Đạc cũng thích đồ ngọt, nên bà đã bảo anh thử tay nghề của bà. Tiêu Đạc dĩ nhiên không từ chối. còn vào bếp giúp bà một tay. Được rồi, giờ chúng ta đi thôi. Kiều Nhụy Kỳ đã lâu chưa được ăn đồ ngọt do mẹ làm. Giờ nói lại thấy thèm. Mẹ tôi chỉ làm đồ ngọt cho tôi và ba khi bà ấy vui. Hôm nay cũng nhờ phúc của Tổng Giám Đốc Tiêu nên mới được ăn. Khách sáo qua rồi, Tiêu Đạc bình thản chấp nhận lời. Tán dương của Kiều Nhụy Kỳ, công việc đã được giải quyết rồi chứ? Triển lãm cá nhân đã được ấn định vào tuần sau. Tôi phải chuẩn bị tới thành phố A, nói đến đây. Kiều Nhụy Kỳ ngẩng đầu, mỉm cười nhìn Tiêu Đạc bên cạnh. Còn một tin tốt nữa, tôi sắp hợp tác với Bunny. Mặc dù Bunny chủ yếu làm về thời trang nữ, nhưng Tiêu Đạc vẫn biết thương hiệu lớn này. Anh nhẹ gật đầu, hỏi cô, hợp tác về mảng gì? Son môi, chắc là dùng tranh của tôi làm vỏ son. Tôi đã thấy kiểu này trước đây. Nghe nói Bunny hợp tác rất hào phóng. Nghĩ đến việc mình sẽ có một khoản thu nhập lớn. Nụ cười trên mặt Kiều Nhụy Kỳ càng thêm ngọt ngào. Tiêu Đạc nhìn nụ cười của cô. Khóe miệng anh cũng nhếch lên. Tôi thấy không cần ăn đồ ngọt nữa. Em còn ngọt hơn cả đồ ngọt. Giọng điệu của anh không hề có chút gì là không nghiêm túc. Nhưng rơi vào tai Kiều Nhụy Kỳ vẫn khiến cô hơi đỏ mặt. Từ nhỏ đến lớn, Kiều Nhụy Kỳ đã nghe rất nhiều lời tỏ tình từ các chàng trai. Có người nói còn xến xúa hơn thế này, nhưng cô vẫn có thể bình thản. Thế nhưng, dường như Tiêu Đạc luôn dễ dàng khiến cô mặt đỏ tim đập. Có phải vì khuôn mặt đó không? Hay là vì giọng nói của anh quá dễ nghe? Tổng Giám Đốc Tiêu khiêm tốn rồi. Thực ra anh còn ngọt hơn. Kiều Nhụy Kỳ cũng không ngại khen ngợi Tiêu Đạc. Tiêu Đạc có vẻ ngạc nhiên. Khóe miệng anh cong lên rõ rệt hơn. Lần đầu tiên có người khen tôi ngọt. Những người xung quanh anh thường sợ anh. Đối thủ trong giới kinh doanh càng không dùng lời hay để nói về anh. Chỉ có Kiều Nhụy Kỳ mới cảm thấy anh ngọt ngào thôi. Chắc họ chưa thưởng thức kỹ. Kiều Nhụy Kỳ dường như rất có hiểu biết về chuyện này. Tiêu Đạc lại mỉm cười. Đôi mắt đen đẹp của anh chăm chú nhìn Kiều Nhụy Kỳ. Họ cũng không dám. Lòng Kiều Nhụy Kỳ đập loạn nhịp. Cô lại bị anh chọc ghẹo. Khó có ai không bị rung động khi bị Tiêu Đạc nhìn như vậy. Triển lãm cá nhân của tôi đã định vào tuần sau. Ngày mai tôi cũng phải về thành phố A. Kiều Nhụy Kỳ chuyển chủ đề. Giúp mình bình tĩnh lại. Tiêu Đạc gật đầu, nói với cô, ngày mai chúng ta cùng đi nhé. Đi bằng máy bay riêng. Kiều Nhụy Kỳ nhẹ nhàng chớp mắt. Đồng ý, được. Vậy tôi sẽ mượn máy bay của Tổng Giám Đốc Tiêu. Ngồi máy bay riêng quả thực tiện lợi hơn nhiều. Đặc biệt với Kiều Nhụy Kỳ đang ở giữa tâm bão. Điều này càng an toàn hơn cho cô. Ngày hôm sau, Tiêu Đạc tự mình đến nhà Kiều Nhụy Kỳ đón cô. Hai người cùng nhau ra sân bay. Sự việc giữa Kiều Nhụy Kỳ và Bảo Hinh đã qua một ngày. Độ hot đã giảm so với hôm qua. Một điểm tích cực là hôm qua chủ yếu chỉ có Bảo Hinh bị chỉ trích. Hôm nay lượng người chỉ trích dành cho La Đại Minh tăng lên rõ rệt. Một số tài khoản marketing nhân cơ hội này đã đào lại một số scandal cũ của La Đại Minh, khiến anh ta trở thành tâm điểm chỉ trích. Kiều Nhụy Kỳ ngồi trên xe đến sân bay, vừa lướt Weibo vừa cảm thán. Chị Lệ đã nói từ lâu La Đại Minh không phải người tốt. Hóa ra là kẻ nghiện bóc lột người khác. Bên cạnh, Tiêu Đạc không nói gì. Kiều Nhụy Kỳ lại cảm thấy có chút kỳ lạ nên tiếp tục nói. Nhưng sao các tài khoản marketing lại có thể nhanh chóng đào ra nhiều thông tin như vậy? Chắc chắn là có người hỗ trợ phía sau đúng không? Tiêu Đạc đáp, sau khi xảy ra sự việc, Kiều Gia Mục đã liên tục điều tra anh ta. Các tài khoản marketing có thể nhận được tin từ anh ấy. À, vậy cũng có thể. Kiều Nhụy Kỳ không nghi ngờ lời anh nói. Chuyện cô bị hãm hại chắc chắn anh họ lớn đã nhận ra là do La Đại Minh đang đứng sau. Việc tìm người điều tra anh ta cũng là điều hợp lý. Đến sân bay, Kiều Nhụy Kỳ theo Tiêu Đạc lên chiếc máy bay riêng của anh. Tiêu Đạc có một cuộc họp video vào buổi sáng, vừa ngồi xuống đã mở máy tính ra. Kiều Nhụy Kỳ thấy anh không hề né tránh, thậm chí bắt đầu bàn công việc ngay trước mặt cô. Cô liền đeo tai nghe vào và chọn một bộ phim để xem. Cô đặc biệt mở âm lượng lớn hơn một chút, đề phòng không vô tình nghe được thông tin bí mật nào trong công việc. Tiêu Đạc đã làm việc suốt cho đến khi tiếp viên phục vụ bữa trưa. Kiều Nhụy Kỳ cũng bỏ tai nghe xuống, chuyển máy tính sang một bên. Bữa trưa trên máy bay được chuẩn bị rất phong phú và được chế biến theo sở thích của cả hai. Kiều Nhụy Kỳ nhấp một ngụm rượu vang, nghe Tiêu Đạc hỏi, sau khi hạ cánh, em vẫn về khách sạn Định Âu đúng không? Vâng, Kiều Nhụy Kỳ đã gia hạn phòng khách sạn thêm một tuần. Hành lý ban đầu của cô vẫn để ở đó. Tôi có việc gấp cần xử lý. Để tài xế của tôi đưa em đi được không? Được, sự chăm sóc tỉ mỉ của Tiêu Đạc luôn khiến cô cảm thấy thoải mái. Đôi khi còn chu đáo hơn cả bố cô. Nhưng mà anh đã đưa xe cho tôi. Vậy anh sẽ đi như thế nào? Trợ lý của tôi sẽ lái một chiếc xe khác đến đón tôi. Ôi, vậy tốt rồi. Khi nghe đến từ trợ lý, Kiều Nhụy Kỳ lại nhớ ra cô không còn trợ lý nữa. Có chuyện gì thế? Tiêu Đạc thấy cô cúi đầu xuống, liền hỏi, có phải bữa trưa không hợp khẩu vị không? Không phải. Những món ăn này đều do Tiêu Đạc đã sắp xếp trước. Theo đúng sở thích của cô, sao lại có thể không hợp khẩu vị được? Chỉ là tôi đang nghĩ, studio của mình cần tuyển một trợ lý mới. Ban đầu cô chỉ cần một người trợ lý để giúp quản lý những việc lặt vặt trong studio. Vì vậy mới tuyển Bảo Hinh, nhưng giờ Bảo Hinh không còn làm việc được nữa. Studio vẫn thiếu người. Lần này tôi sẽ tìm một người chỉ làm trợ lý đời sống thôi. Tránh gây rắc rối cho bản thân. Tiêu Đạc suy nghĩ một chút. Nói, khi thuê trợ lý, em cũng nên chọn người đáng tin cậy. Nếu không thì không chỉ ở đây mà còn có thể gặp rắc rối ở chỗ khác. Vậy thì tôi chỉ có thể tìm người thân trong gia đình thôi sao? Lần đầu tiên khi cô nói muốn thuê một trợ lý, mẹ cô đã bảo rằng có thể chọn một người đáng tin cậy từ họ hàng. Nhưng Kiều Nhụy Kỳ vẫn muốn phân chia rạch ròi giữa công việc và việc riêng. Dù sao, có xung đột lợi ích với người thân sẽ khó giải quyết hơn. Mẹ cô cũng thấy ý kiến của cô hợp lý, nên để cô tự chọn. Cuối cùng cô đã chọn Bảo Hinh sau nhiều lần cân nhắc. Người thân cũng có những nhược điểm riêng. Tiêu Đạc suy nghĩ một chút, rồi nghĩ ra một cách tạm thời để giải quyết vấn đề gấp gáp của Kiều Nhụy Kỳ. Nếu em không ngại, tôi có thể sắp xếp một người phụ giúp em tạm thời. Chờ em tìm được người phù hợp thì có thể thay đổi sau. Vì sự tin tưởng vào Tiêu Đạc, Kiều Nhụy Kỳ cảm thấy người mà Tiêu Đạc giới thiệu chắc chắn sẽ đáng tin cậy. Được. Như vậy thì công việc của studio cũng sẽ không bị dồn lại. Trong vài ngày qua, đều là Diêu Tinh Vũ giúp cô trông nom studio. Nhưng giám đốc Diêu cũng không thể mãi làm những việc lặt vặt giúp cô được. Thấy cô đồng ý, Tiêu Đạc bắt đầu chuẩn bị. Tôi sẽ bảo trợ lý của tôi chọn ra một vài người phù hợp. Rồi gửi hồ sơ cho em. Em tự chọn một người. Sắp xếp như vậy không có vấn đề gì với Kiều Nhụy Kỳ. Nhưng lý trí của cô lại cảm thấy có chút không thích hợp. Để trợ lý kia anh xử lý công việc của tôi, có phải sẽ hơi không ổn không? Không sao, Tiêu Đạc phủ định ngay lập tức. Hoàn thành công việc tôi giao cho là chuyện bình thường. Vâng, vậy cũng được. Lúc này, trợ lý vệ đang ở vị trí làm việc bỗng nhiên hắt xì hơi. Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay A, Kiều Nhụy Kỳ cuối cùng cũng gặp được người trợ lý mà Tiêu Đạc đã nhắc đến. Trợ lý đã chờ ở sân bay một lúc, và khi Tiêu Đạc vừa xuống máy bay, anh đã lập tức tiến lại chào đón, thậm chí còn lịch sự chào hỏi Kiều Nhụy Kỳ. Chào cô Kiều, Kiều Nhụy Kỳ có chút ngạc nhiên. Anh biết tôi sao, Vệ Chiêu. ai có thể ngồi máy bay riêng với tổng giám đốc chứ? À, tôi đã từng lên một vài hot search. Anh biết tôi cũng không có gì lạ. Kiều Nhụy Kỳ tự hiểu được chuyện này. Vệ Chiêu, vậy mấy tháng nay tổng giám đốc của họ bận rộn làm gì? Đến mức cô Kiều còn cảm thấy lạ lùng khi biết họ biết về cô ấy. Vệ Chiêu lén nhìn về phía Tiêu Đạc, nhưng Tiêu Đạc không hề thay đổi sắc mặt, trực tiếp dẫn Kiều Nhụy Kỳ về phía chiếc xe đang đậu. Tôi đưa em lên xe. Được, chiếc xe đậu không xa cổng bãi đậu xe. Kiều Nhụy Kỳ nhìn thấy chiếc SUV quen thuộc của Tiêu Đạc. Tôi sẽ cử hai người theo sau em. Phòng khi ở khách sạn có phóng viên. Tiêu Đạc chỉ về phía hai vệ sĩ đứng sau. Để Kiều Nhụy Kỳ nhận diện. Họ sẽ không quấy rầy em đâu. Kiều Nhụy Kỳ nghĩ đến việc Tiêu Đạc có vệ sĩ đi kèm bên mình. Không tự chủ mà cười. Tôi biết rồi, dù sao thì họ cũng không giống tổng giám đốc Tiêu. Họ rất chuyên nghiệp. Tiêu Đạc nghe ra ý tứ trong câu nói của cô. Cúi đầu cười khẽ. Công việc khác nhau. Họ là vệ sĩ bình thường. Còn tôi là vệ sĩ riêng. Vệ Chiêu đứng bên cạnh. Tổng giám đốc Tiêu có muốn nghe lại những gì mình vừa nói không? Vừa hạ mình, vừa như đang tán tỉnh. Kiều Nhụy Kỳ cũng bị chữ riêng chuyển hướng chú ý. Nếu Tiêu Đạc nói vệ sĩ riêng thì gần như cả ngày anh đều ở bên cô. Mà nói riêng thì cũng không có gì quá gần gũi. Cô không có ý nghĩ gì về việc muốn ở gần anh. Tôi vào xe trước, bị hình ảnh mà mình tự tưởng tượng làm cho ngượng ngùng. Kiều Nhụy Kỳ lập tức nhảy vào trong xe. Đóng cửa lại, Tiêu Đạc cúi người, đưa tay gõ nhẹ vào kính xe. Kiều Nhụy Kỳ hạ cửa sổ nhìn anh. Tiêu Đạc tiến lại gần, nói với cô, tôi đã bảo người đưa chó đến đây, em có muốn đến nhà tôi xem không? Cách chương.